Thập niên 70, bá chủ mỹ thực nuôi con ký. Chương 31, mê hoặc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thanh niên trí thức lập tức nói rằng, bí thư chi bộ, thanh niên trí thức Trần là người giỏi nhất trong số những thanh niên trí thức chúng tôi. Mặc kệ là làm cái gì, đều là muốn làm tốt nhất. Lúc trước cô ấy biểu hiện ở nhà ăn, ông cũng thấy rồi đấy. Nếu không ông lại cho cô ấy một cơ hội đi. Lúc Trần Thục Nhã vừa tới thôn, bởi vì nguyên nhân tính tình tốt, được không ít người chiếu cố. Thấy cô ta vai không thể khiêng tay không thể nhấc. Tất cả mọi người đều muốn đem những việc thoải mái nhất nhường cho cô ta. Bởi vậy cô ta thuận lợi đến nhà ăn công xã. Ở trong nhà ăn, cô ta cũng vừa lau bàn, rửa bát, nhưng bởi vì trong thức ăn không có dầu mỡ. Hơn nữa, không ít xã viên đều là tự đem bát của mình đến ăn. Cho nên bình thường cô ta rất nhàn hạ, chỉ là công việc tốt, cô ta lại không được quý trọng. Sau khi bị xã viên trong nhà ăn phát hiện cô ta lén lấy nguyên liệu nấu ăn còn sống chết không chịu nhận. Còn than thở khóc lóc lên án dân làng đã bắt nạt bọn họ. Những thanh niên trí thức này, việc này bị vạch trần đến đại đội trưởng và cán bộ thôn nơi đó. Thanh niên trí thức Trần không có bị xử phạt, nhưng không thể tiếp tục ở lại nhà ăn. Ý tứ của đại đội trưởng là để cho cô ta xuống ruộng làm. Nhưng Trần Thục Nhã cũng không tình nguyện. Đây không phải là mặt khác lôi kéo một thanh niên trí thức biện hộ cho mình sao? Bí thư chi bộ, ngày hôm trước tôi không cẩn thận bị ngã đập vào đầu. Sau đầu của tôi bị chảy máu. Tôi tới nhà ăn với vết thương. Lúc đó đầu óc tôi choáng váng. Cầm nguyên liệu nấu ăn cũng không biết. Nhưng tôi tuyệt đối không phải là muốn ăn cắp. Không tin ông có thể hỏi những thanh niên trí thức khác bên trong đại đội một chút. Tôi căn bản không phải là người như thế. Vành mắt Trần Thục Nhã đỏ hoe giải thích. Cô ta vén mái tóc đen nhánh của mình ra. Chỉ vào vết thương sau đầu của mình cho Giang Quốc Phương xem. Thanh niên trí thức từ nội thành xuống nông thôn. Bây giờ cũng đã không phải chuyện hiếm thấy. Nhưng bởi vì nhiều thanh niên trí thức làm việc không nhanh nhẹn. Còn tự cao tự đại. Bởi vậy các thôn dân cũng không thể chung đụng hòa hợp được với bọn họ. Vào lúc này thật vất vả mới có được một người trẻ tuổi được người ta yêu thích đến. Giang Quốc Phương vốn là cũng rất coi trọng. Nhưng không ngờ hai ngày trước lại có thêm một con thiêu thân nữa. Giang Quốc Phương cũng không muốn để thanh niên trí thức Trần ở lại nhà ăn nữa. Nhưng làm cán bộ thôn, ông ta cũng có nghĩa vụ động viên tinh thần mỗi một thôn dân và thanh niên trí thức. Nếu thực sự là thanh niên trí thức Trần mang vết thương đi làm việc, vậy ông ta dù sao cũng phải nể mặt. Do dự mãi, Giang Quốc Phương nghiêm túc nói, cô có thể tiếp tục ở lại nhà ăn công xã, nhưng tất cả mọi người sẽ giám sát cô. Hy vọng cô không để cho chúng tôi thất vọng. Khóe miệng Trần Thục Nhã nhếch lên, nhẹ nhàng nói, được. Bí thư chi bộ Giang gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt của cô ta. Trước đây thanh niên trí thức Trần có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nói chuyện nhẹ nhàng hào phóng, làm việc mượt mà nhưng rất chân thành. Nhưng hai ngày nay, cũng không còn tỏa sáng như trước. Ông ta cũng nghe tin thanh niên trí thức Trần này bị đập đầu xuống dưới cầu. Nhưng ông ta nghĩ không nghiêm trọng, nên không đi an ủi. Nhưng bây giờ xem ra, cú ngã này, thực sự là té không nhẹ. Hai ngày nay vẻ mặt của Tiểu Niên và Tiểu Uyển rõ ràng đã giãn ra không ít. Không hề cẩn thận từng ly từng tí một như trước kia nữa. Nghe lời Chu Tú Tú, Tiểu Niên cũng không có đi ra ngoài. Chỉ dẫn em gái chờ ở nhà. Có lẽ vì nguyên nhân sợ bị đánh. Bọn nhỏ không giống như những đứa trẻ khác. Tâm tư rất yên tĩnh. Mẹ bảo đợi ở nhà thì lập tức ngoan ngoãn vô cùng. Bên trong nhà chính có hai cái ghế gỗ nhỏ. Hai đứa nhỏ ngồi ở trên. Một đứa cầm trên tay rễ cải thảo vẽ vòng tròn trên đất. Chờ mẹ tan tầm về nhà. Đi, anh trai mang hai đứa ra ngoài chơi. Đồng Đại Phi hào hứng chạy vào. Cắt ngang dòng yên tĩnh. Tiểu Niên nhớ tới lời Chu Tú Tú nói. Lắc đầu, chúng em không đi. Tiểu Uyển đưa mắt nhìn anh trai, lại nhìn anh Đại Phi, cũng lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không đi, cách chương.